Quyền tài, chương 1378, vợ là bị người đụng ngã. Góc truyện audio.com, buổi chiều, 3 giờ hơn, huyện Thành Cương, bệnh viện nhân dân đệ nhất, bên ngoài gió còn đang thổi, đập vào cửa sổ phát ra những tiếng động nhỏ. Trong phòng bệnh Tạ Tuệ Lan sau khi xác nhận đứa nhỏ không có việc gì rốt cục đã ngủ, trước đó dưới tác dụng của Reverse, sắc mặt của Tuệ Lan dần dần khôi phục một ít có huyết sắc. Đồng học Bân ở bên cạnh một phút không rời cùng cô ấy, đem khăn mặt lau cho cô mặt, giúp đỡ y tá cùng nhau đổi thuốc cho Tuệ Lan, nhìn băng gạc trên tay mang theo máu của vợ và vết thương trên người, đồng học Bân trong mắt đầy yêu thương, tình nguyện đem những vết thương này tất cả đều đổi trên người mình. Mình thế nào đều không sao cả, nhưng vợ vẫn được nuôi dưỡng âu yếm từ bé, đâu chịu nổi thương thế nặng như vậy, đồng học Bân thật sự là đau lòng muốn chết, cơn tức trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Mẫu tử không có việc gì, tâm tư của đồng học Bân cũng nổi lên. Vừa rồi ánh mắt của mấy người thuộc hạ của Tuệ Lan nhìn lãnh đạo huyện Thành Cương cũng không đúng, đồng học Bân biết bên trong khẳng định có chuyện, lập tức đứng lên đi ra phòng bệnh. Cửa vừa mở ra, Liêu Nhất Dân và người của thành phố Phần Châu đều đứng trong hành lang. Đồng huyện trưởng, thế nào, Tạ thị trưởng tỉnh lại chưa? Tiếng ồn ào vang lên, người của thành phố Phần Châu đều rất quan tâm thương thế của Tạ thị trưởng. Đồng học Bân nói với bọn họ, tỉnh lại rồi, vừa ngủ lại, trên cơ bản không có việc gì. Liêu Nhất Dân lòng còn sợ hãi lau mồ hôi trên trán, may quá tôi nói Tạ thị trưởng phúc thiên mệnh lớn, khẳng định có thể qua được cửa này. Đồng học Bân cảm ơn nói, nhờ có các người làm ơn, cũng cảm ơn mọi người. Nếu như Tuệ Lan đưa đến đây muộn một chút, xe chạy chậm một chút, đứa nhỏ có thể sẽ không còn. Coi ngài nói kiệt chúng tôi là đương nhiên. Đúng vậy, đồng huyện trưởng ngài ngàn vạn lần đừng khách khí. Ngược lại là chúng ta, không bảo vệ được Tạ thị trưởng. Cái công lao này, mấy người của thành phố Phần Châu cũng không dám nhận. Đồng học Bân nhìn về phía bọn họ, Tuệ Lan rốt cuộc tại sao ngã xuống. Liêu Nhất Dân im lặng, mấy người cán bộ và khoa viên phía sau cũng trở nên có chút buồn bực, nhìn bên cạnh tìm người, nhưng đều không nói gì. Đồng học Bân hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Liêu Nhất Dân nói, đi bên cạnh tôi nói với ngài. Đồng học Bân trong lòng trầm xuống, càng cảm thấy chuyện tình không tầm thường. Bọn họ tìm một góc không người cuối hành lang, dừng lại, Liêu Nhất Dân nhìn đồng học Bân muốn nói lại thôi, biểu tình cũng không tốt lắm. Nói đi Liêu cục trưởng. Đồng học Bân nói, Liêu Nhất Dân nói, buổi trưa chúng tôi cùng huyện Trinh Thủy ăn cơm xong, Tạ thị trưởng muốn tranh thủ thời gian điều tra nghiên cứu, để Lữ Phó huyện trưởng đưa chúng tôi đi trực tiếp tới huyện Thành Cương liên hệ quan viên địa phương, mang theo chúng tôi cùng nhau nghiên cứu nhị trung trọng điểm của huyện bọn họ. Nhị trung là trường học mới xây xong mấy tháng, bên cạnh có người nói là đại viện huyện ủy cũng mới xây xong của huyện Thành Cương. Bất quá còn chưa có làm xong, đã ở thời kỳ hậu thi công, ngày hôm nay gió lớn ngừng công, công nhân đều nghỉ ngơi, chỉ có Lý Chí Tân huyện trưởng và mấy người lãnh đạo tổng chỉ huy công trình thị sát. Tạ thị trưởng với chúng tôi điều tra nghiên cứu xong trường học thì chuẩn bị trở về, nhưng sau khi đi ra mới ở bên ngoài. Góc truyện audio.com, đại viện huyện ủy nhìn thấy Lý huyện trưởng bọn họ gặp phải, cũng phải bắt chuyện một tiếng, Tạ thị trưởng liền trò chuyện với bọn họ. Đồng học Bân nói, sau đó bọn họ vào trong đại viện một ít, Lý Chí Tân giới thiệu cho Tạ thị trưởng về đại viện. Chúng tôi không tiến vào, đều ở cửa chờ. Liêu Nhất Dân nói đến đây, thở dài một hơi, cũng trách chúng ta, lúc đó nếu như đi theo vào, có thể cũng. Đồng học Bân híp mắt nói, Tuệ Lan bị ngã, không phải ngã, bên cạnh một người cán bộ không nhịn được chen vào nói, rất tức giận. Liêu Nhất Dân cũng hít vào nói. Lúc đó gió đã bớt một chút, không có gì, ước chừng cấp 3 cấp 4, không phải đặc biệt lớn, nếu không mọi người cũng đều lên xe, sẽ không ở lại trong đại viện, nhưng đột nhiên nổi một trận gió to, khoảng chừng cấp 6-7, thậm chí lớn hơn nữa, đó là hiện trường thi công, cát bụi lập tức nổi lên, xa xa lãnh đạo cán bộ huyện Thành Cương cũng đều chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lầu chính của đại viện huyện ủy đột nhiên có một vài tài liệu thi công bị gió to thổi xuống, có hai cây cờ lê, còn có một vài vật liệu, nếu như không có gió lúc đầu mấy thứ này sẽ rơi xuống ngay bên dưới, không chúng người, nhưng gió thổi qua, nhất là hai cây cờ lê trực tiếp theo gió rơi xuống hướng người của huyện Thành Cương, cờ lê có thể không nặng, nhưng ở trên cao như vậy hơn nữa, có gió thổi thì lực tuyệt đối sẽ lớn, bị rớt chúng không chết cũng phải trọng thương, cờ lê cắt ngang hướng của bọn họ còn có không ít vật thi công bị rơi. Đồng học Bân mắt căng thẳng, Tuệ Lan ở bên dưới. Liêu Nhất Dân nói, Tạ thị trưởng là ở bên kia, nhưng gió quát có thể là sợ gió thổi đứa nhỏ lạnh, Tạ thị trưởng ôm bụng lui ra, dựa theo tình huống ngay lúc đó hình như không trúng Tạ thị trưởng. Khẳng định không được, một cán bộ nói, một khoa viên khác nói, không sai, tôi cũng thấy được, một người cũng nói, Tạ thị trưởng không ở dưới cây cờ lê đó, cách đến 6-7 bước lận, Liêu Nhất Dân nói, đúng vậy, nhưng người của huyện Thành Cương rất nguy hiểm, vật rơi đều là hướng bọn họ, sau đó cũng không biết là ai hô vài câu cái gì mau tránh ra bảo vệ Lý huyện trưởng các loại, người của huyện Thành Cương lập tức bỏ chạy, Lý Chí Tân chạy cũng rất nhanh, đều luống cuống, chúng tôi thấy chỗ của Tạ thị trưởng là không nguy hiểm, nghĩ người của huyện Thành Cương khẳng định cũng phải che chở Tạ thị trưởng đi ra, nên không đi qua, thật ra cho dù đi qua cũng không còn kịp rồi, chúng tôi ở cửa cách hơn 10 mét căn bản không kịp. Đồng học Bân mặt đã càng ngày càng trầm, nói tiếp. Liêu Nhất Dân cắn răng cũng mắng chửi người, kết quả bão cát quá lớn, tầm nhìn rất hạn chế, cái đám khốn nạn của huyện Thành Cương sau khi chạy tới chỗ an toàn, lập tức đụng phải Tạ thị trưởng, bên kia là thuận gió, Tạ thị trưởng lúc đầu đã đứng không vững, cuối cùng còn bị bọn họ đụng ngã, tình huống cụ thể chúng tôi cũng không thấy quá rõ ràng, tất cả đều là trong cát và bụi, chờ chúng ta nghe được Tạ thị trưởng kêu đau một tiếng cũng đều ngây ra, nhanh chóng đi cứu người, chờ lúc chúng tôi đến. Dừng một chút, ông trầm giọng nói. Tạ thị trưởng đã che bụng nằm trên mặt đất, trên quần có máu chảy ra, làm mặt đất nhuộm đỏ. Đồng học Bân lập tức phát hỏa, Tuệ Lan là bị người của huyện Thành Cương đụng. Một người cán bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng nói. Cũng có thể là bị bọn họ, gocchuyenaudio.com, đụng, lúc đó bọn họ đều chỉ biết bỏ chạy, tất cả đều mất đi lý trí. Liêu Nhất Dân nói, các người ai thấy rõ, tôi nhìn thấy một chút nhưng không rõ ràng lắm. Một người nói, tôi bị hạt cát che mắt bất qua thấy Tạ thị trưởng ngã xuống, có thể thật sự là bị người đẩy, đụng hẳn là không phải cái loại tư thế này. Một người có sức quan sát nói, đồng học Bân môi đã run rẩy lên, là ai? Không biết, cái này không phát hiện. Đúng vậy, lúc đó quá rối loạn, bọn họ tất cả đều là chạy về hướng của Tạ thị trưởng. Liêu Nhất Dân rõ ràng tâm tình lúc này của đồng học Bân, ông cũng rất giận dữ, mặc kệ là bị đẩy hay là bị đụng, khẳng định là bọn họ làm bị thương Tạ thị trưởng, nhưng cuối cùng chờ chúng tôi chạy đi cứu người, cờ lê cũng rơi xuống, người của huyện Thành Cương lúc này mới quay đầu lại thấy Tạ thị trưởng ngã xuống chảy máu, kết quả thư ký của Lý huyện trưởng lại có thể hô một câu Tạ thị trưởng té rồi, trực tiếp đem trách nhiệm phủi sạch, nói là Tạ thị trưởng tự mình không cẩn thận bị té ngã, chúng tôi lúc đó nổi giận, nhưng Tạ thị trưởng đau đến hôn mê bất tỉnh, phía dưới tất cả đều là máu, chúng tôi cũng không tranh luận với bọn họ, nhanh chóng đem Tạ thị trưởng lên xe chạy đến bệnh viện. Liêu Nhất Dân hít vào, hiện tại Tạ thị trưởng và đứa nhỏ cũng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng chuyện này tuyệt đối không bỏ qua, làm gì có ai như bọn họ, ngay cả phụ nữ có thai đều dám đẩy, chỉ biết bỏ chạy, cái món nợ này phải tính, không sai, tuyệt đối không để yên, mẹ nó, khi người của thành phố Phần Châu chúng ta dễ khi dễ có phải không? Thương thế của Tạ thị trưởng không thể nhận không? Phải có một công đạo, đồng huyện trưởng, ngài tới chúng tôi cũng có chỗ dựa, ngài nói làm sao bây giờ, vốn là chỗ của người ta, bọn họ bên ngoài khẳng định bị vây trong hoàn cảnh xấu, nhưng hiện tại đồng học Bân tới, mọi người cũng đều bớt lo lắng. Đồng học Bân có bản lĩnh gì? Bọn họ đã quá rõ ràng. Đồng học Bân không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng của hắn lúc này đã nói cho người của thành phố Phần Châu biết chuyện này khẳng định sẽ không bỏ qua. Hèn chi ánh mắt của bọn họ nhìn người của huyện Thành Cương đều không đúng. Hèn chi Tuệ Lan cẩn thận như vậy bị ngã, nghe bọn họ nói, đồng học Bân đều tức muốn nổ tung phổi, thì ra Tuệ Lan là bị người của huyện Thành Cương đụng ngã, hơn nữa Lý Chí Tân bọn họ lại còn không thừa nhận. Cách đó không xa, y tá trong phòng bệnh của Tuệ Lan đi ra tìm chung quanh, rốt cục thấy được đồng học Bân, người nhà, bệnh nhân tỉnh dậy rồi, tìm anh đấy. Đồng học Bân không nhúc nhích mà là nhìn về phía đám người Liêu Nhất Dân, chuyện này các người không cần phải xen vào, cả trưa cũng mệt mỏi, đều trở lại nghỉ ngơi đi. Liêu Nhất Dân nói, nhưng chuyện của Tạ thị trưởng, đồng học Bân nói, tôi sẽ xử lý, vừa lúc trước đây còn có nợ cũ, lần này tôi tính luôn thù mới với bọn họ. Nói xong, cất bước đi qua, y tá vừa nhìn sắc mặt của đồng học Bân, trong lòng cũng không khỏi run run, không biết xảy ra chuyện gì, sao vừa rồi còn êm đẹp lại đột nhiên thành cái biểu tình này. Người của thành phố Phần Châu cũng nhìn nhau, ôn thần bão nổi là bộ dáng gì. Bọn họ đều sớm kiến thức qua không chỉ một lần. Bất quá dáng dấp của đồng học Bân lần này ngay cả bọn họ đều thấy có chút kinh hồn khiếp đảm, trước đây chỉ là một ít việc. gocchuyenaudio.com, nhỏ, đồng học Bân đều có thể làm cho người ta thành như cháu trai. Lúc này vợ và đứa nhỏ của đồng huyện trưởng đều thiếu chút nữa bị người của huyện Thành Cương hại chết. Phần tức giận của đồng học Bân tuyệt đối lớn hơn những gì mà bọn họ đã từng nhìn thấy. Tất cả mọi người rõ ràng, người của huyện Thành Cương đã không may. Chuyện này cũng quả thật là bọn họ làm quá tuyệt. Ngay cả một chút nhân tính cũng không có. Cách chương.